chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2741, chương 2742, thật hung tàn tốt bạo lực. Phong Khinh Ngữ rất muốn có người tới cứu mình, thế nhưng là ai có thể cứu mình? Vương Đại Đông, cũng là cái kia bại hoại thân thủ đem nàng đưa vào hố lửa. Đỉnh điểm mà lại, lấy Vương Đại Đông thực lực, cũng căn bản không phải cái này Đằng Sơn đối thủ. Nàng làm sao xui xẻo như vậy? Đầu tiên là bị tổ chức người hạ độc, hiện tại lại bị Đông Âm tiểu quỷ tử ngược. Dừng tay, rốt cục, tại Phong Khinh Ngữ đầu sắp chạm đến sàn nhà thời điểm. Một cái âm trầm âm thanh vang lên, nghe được cái thanh âm này, Phong Khinh Ngữ nhất thời đại hỉ. Cái thanh âm này, tự nhiên là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trở lại đến, đó là bởi vì hắn cảm thấy, Phong Khinh Ngữ nhiều nhất kiên trì 5 phút đồng hồ thì được đi ra. Thật không nghĩ đến, cái này đều đi qua mười mấy phút, Phong Khinh Ngữ đều chưa hề đi ra, cho nên cảm giác không thích hợp. Liền đến, lại không nghĩ rằng nhìn đến tình cảnh như vậy, tự nhiên không có khả năng để Đằng Sơn làm nhục Phong Khinh Ngữ. Đằng Sơn quay đầu lại, nhàn nhạt ngắm liếc một chút Vương Đại Đông, nói ra, Vương tiên sinh, ta cùng Phong tiểu gái đang dùng cơm, ngươi có việc gì thế? Buông nàng ra, Vương Đại Đông lạnh lùng nói, buông nàng ra, ngắn ngủi ba chữ, lại làm cho Phong Khinh Ngữ trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường. Ta nói để ngươi buông nàng ra, Vương Đại Đông lại lặp lại một lần. Há, ta nếu là không thả đâu? Đằng Sơn trêu tức duỗi ra lưỡi, đầu nhếch nhếch miệng, khi thấy Đằng Sơn đầu lưỡi lúc, Phong Khinh Ngữ nhất thời thân thể chấn động, chỉ gặp Đằng Sơn trên đầu lưỡi vậy mà xăm lên một cái cổ chữ số La Mã 1. Cái số này ý vị như thế nào Phong Khinh Ngữ lại quá là rõ ràng. Số 1 thập nhận, bát thần am cường đại nhất 10 tên võ sĩ bên trong cường đại nhất 1 tên võ sĩ. Nghe đồn thập nhận bài danh càng cao, thực lực thì càng mạnh. Số 2 thập nhận liền có thể tùy tiện chống lại đồ thánh cấp Athena thủ hộ giả. Số 1 thập nhận, Phong Khinh Ngữ quả thực không dám tưởng tượng, trách không được sẽ mạnh như vậy. Nguyên lai là số 1 thập nhận. Biết được đối phương vậy mà là thập nhận, Phong Khinh Ngữ lập tức hướng về Vương Đại Đông hô. Vương Đại Đông, ngươi đi mau, ngươi không phải đối thủ của hắn. Hiện tại, chỉ là nàng một người bị khi nhục. Vạn nhất đến lúc Vương Đại Đông cùng một chỗ bị Đằng Sơn khi nhục, cái kia mất thể diện thì ném lớn. Phải biết, hiện ở thế giới các nước cường giả tụ tập, mỗi người đại biểu đều không chỉ là chính mình, còn đại biểu cho tổ quốc mình. Mặt nàng đã mất hết, không cần thiết để Vương Đại Đông cùng với nàng cùng một chỗ mất mặt. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng đi bán đồng đội sự tình, là kiên quyết không thể làm. Đằng Sơn trên đầu lưỡi chữ số La Mã Vương Đại Đông tự nhiên cũng nhìn đến, lúc này cũng là chấn động trong lòng. Nguyên lai là số 1 thập nhận, nhưng hắn cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, mà chính là híp mắt, từng chữ nói ra nói ra. Vậy ta thì đánh tới ngươi phóng, vậy ta thì đánh tới ngươi phóng. Hạng gì phách lối, hạng gì bá đạo, đối mặt thập nhận, lại còn dám nói như thế tới nói. Đoán chừng cũng chỉ có thần thuẫn bên trong mạnh nhất mấy vị kia mới dám như thế đi. Phong Khinh Ngữ lại có như vậy trong tích tắc thất thần. Cảm thấy nam nhân này tựa hồ cũng không có chán ghét như vậy. Hắn cũng có nam nhân một mặt. Chí ít giờ khắc này, hắn rất nam nhân. Tuy nhiên, rất nhanh liền khả năng bị đánh liền con mẹ nó cũng không nhận ra. Đánh tới ta thả, chỉ bằng ngươi, đánh thắng được ta sao? Người hoa các ngươi, cũng chỉ xứng cùng chó một dạng. Ăn mặt đất thực vật, Đằng Sơn giống như là nghe được trên đời này lớn nhất chuyện cười lớn một dạng. Làm càn cười to, Vương Đại Đông nghe vậy cười. Nói ra, ta có nói qua là ta muốn đánh ngươi sao? Sau khi nói xong, xoay người, hướng về thân thể rồi nói ra. Giáo chủ, ngươi vừa mới đều nghe thấy. Tiểu quỷ kia từ nói người Hoa chúng ta cũng chỉ xứng cùng chó một dạng ăn mặt đất thực vật. Ta muốn là ngươi, ta có thể nhịn không? Dám làm nhục ta, muốn chết. Sau đó một cái dị thường thanh âm phẫn nộ sau lưng Vương Đại Đông vang lên. Lúc này Đằng Sơn mới đột nhiên chú ý tới. Sau lưng Vương Đại Đông lấy một cái tiểu bất điểm. Lúc này chính sát khí đằng đằng nhìn lấy hắn. Không sai, cái này tiểu bất điểm cũng là tiểu giáo chủ tiêu xài một chút. Vương Đại Đông biết, muốn là Phong Khinh Ngữ đều đối phó không Đằng Sơn. Như vậy hắn đi cũng vô dụng. Bởi vậy trực tiếp đem tiêu xài một chút cho dụ dỗ tới. Nhìn đến tiểu La Lị, Đằng Sơn nhất thời toàn thân run lên. Cái này tiểu La Lị hắn cũng đã gặp qua. Đây chính là dùng nắm đấm có thể dung chuyển hàng mẫu tồn tại a. Lúc này sắc mặt tái xanh chừng lấy Vương Đại Đông. CMN, ngươi lừa ta. Vương Đại Đông nhún nhún vai nói. Sau đó ném đi một cái ngươi tự cầu phúc biểu lộ. Sau đó, Đằng Sơn chính là phát hiện tiểu La Lị biến mất. Tiểu La Lị biến mất. Sau đó lại xuất hiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.